Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 256, thần lực ngập trời. Vô tận chớp giật hiện lên, nhấn chìm thiên địa, này không phải là đơn nhất chớp giật, bồng bềnh ở trong lôi vực chớp giật bao phủ tới, phảng phất một quyển lại một quyển sóng lớn, kích nứt trời cao, bao trùm mặt đất. Cắn giết cơ thể sống. Đầu tiên thiểm điện thảo này trưởng thành hoàn cảnh phi thường đặc thù. Nhất định phải ở lôi điện chi địa mới có thể dựng dục ra đến. Cỡ này hy thế đại dược. Có thể gặp không thể cầu. Bằng không võ hằng cũng sẽ không chịu đựng loại này không phải người gian vặt. Tôn thủ tại chỗ này hái thiểm điện thảo. Mạnh như chí tôn thể. Đều không thể đem bên trong thiểm điện thảo hết thảy đóng gói mang đi. Tô Viêm bọn họ một khi tới gần thiểm điện thảo, đầy trời chớp giật cũng cùng chém đánh mà đến, nương theo lôi bạo, thậm chí còn có tia chớp màu vàng óng, nhấn chìm trời cao, cắn giết Tô Viêm bọn họ. A, bọn họ kém chút bị lôi điện bị đánh chết, chỉ có điều Thiết Bảo Tài nắm giữ gậy trúc màu vàng rất thần diệu. Hấp thu từng đường tia chớp màu vàng óng, vì hắn chậm lại áp lực. Đi mau, Tô Viêm ba người bọn hắn cả người cháy đen, thân xác đều bị đánh nứt ra, trong cơ thể tất cả đều là lôi hồ ở làm loạn. Muốn xé ra cơ thể bọn họ, mỗi người bọn họ trích đến một gốc thiểm điện thảo, gào gào kêu to cuồng chạy đi, dọc theo đường đi bị sét đánh. Đau đến kêu thảm thiết không ngừng. Thế nhưng nội tâm tất cả đều là hưng phấn. Thiểm điện thảo những đại dược hy thế này đối với bọn họ có bằng trời trợ giúp. Cuối cùng bọn họ trốn ra được. Từng cái da chóc thịt bong. Trong cơ thể xương đều đứt ra không ít. Quá trình đau đến không muốn sống. Bọn họ gian nan bò đến khu vực an toàn. Tô Viêm cắn chặt hàm răng. Thống đòi mạng. Bởi vì trong cơ thể có màu vàng lôi hồ càn quấy. Loại này lôi hồ rừng rực đến mức tận cùng. Tô Viêm đều phát hiện trong cơ thể muốn đốt nứt, hòa tan thành chất lỏng. Mụ nội nó, Tô Viêm cắn răng quan, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, khép kín cả người tung huyết lỗ chân lông. Hắn kiên định khuôn mặt trên hiện ra rất gần với điên cuồng thần thái. Tự phong thân xác. Lấy thân là lô, vù, Tô Viêm nhuốm máu thân xác phát sáng. Hắn thật hóa thành một cái lò lửa lớn. Bên trong phun tinh huyết, cháy hừng hực, muốn luyện hóa trong cơ thể chớp giật. Võ hằng tình huống muốn khá hơn một chút. Hắn tu hành tương đối cao. Thiết Bảo Tài bởi vì nắm giữ gậy trúc màu vàng. Tình huống so với bọn họ cũng muốn giỏi hơn. Mảnh này khu vực an toàn. Nổi lên đến ba đại hỏa lô, ba người bọn hắn đều ở khổ sở chống đỡ, rèn luyện chớp giật mà cháy đen thân xác không ngừng chảy ra huyết, dáng dấp quá thảm, dòng dã một ngày một đêm, Tô Viêm bị giàn vặt không ra hình thù gì, tia chớp màu vàng óng quá biến thái, bất cứ lúc nào đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Hắn cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ. Liền như vậy, ba ngày trôi qua, Tô Viêm trong cơ thể cực nóng chợt giảm xuống. Rất nhiều chớp giật đều bị luyện hóa thành thiểm điện dịch. Tô Viêm khí tức suy yếu đến mức tận cùng. Con mắt mờ, đáy mắt tràn trề sống sót sau tai nạn vui sướng. Hắn lấy ra liều chết được thiểm điện thảo. Nhét vào trong miệng, nghiền ngẫm, màu bạc thiểm điện thảo. Vào miệng lại như là ăn từng đoàn hỏa diễm. Thế nhưng thiểm điện thảo ẩn chứa một loại phi thường đáng sợ thần năng. Những chất lỏng màu bạc này chính là chớp giật tinh hoa. So với Tô Viêm nhọc nhằn khổ sở rèn luyện ra thiểm điện dịch quý giá rất nhiều. Liền như vậy, trong cơ thể hắn thiểm điện dịch leo lên mười mấy lần. Suy yếu thân xác, từng bước rừng rực, ánh sáng lưu chuyển. Như đại nhật ngang trời thiêu đốt, trong cơ thể suy yếu khí tức cấp tốc cường thịnh, đây là thập toàn đại bổ dược vậy tầm bổ, xuyên qua Tô Viêm toàn bộ thân xác. Ở loại này siêu cường tẩm bổ bên dưới, hắn phá nát thân xác bắt đầu khép lại, thậm chí đứt da xương đều bị bức ép ra ngoài thân thể. Nương theo phế huyết, huyết nhục, rất tàn khốc thể hiện, thiểm điện thảo ẩn chứa dược chất lỏng có thoát thai hoán cốt công hiệu. Tô Viêm phá nát thân xác, mọc ra mới huyết nhục, xương, bùm bùm. Sau một ngày, Tô Viêm trong cơ thể tinh huyết dập dờn, cuồn cuộn chập trùng, xuyên thấu qua thiên linh cái, lượn lờ trên không, mơ hồ muốn có ngập trời chi thế giác tỉnh. Không nghi ngờ chút nào, tinh huyết trong cơ thể hắn lại tăng cường, bởi vì hoàn thành rồi một phần thoát thai hoán cốt, những cơ thể tân sinh này, phong phú càng cường thần lực. Ha ha ha, được lắm thiểm điện thảo. Tô Viêm cười to, cố nhiên tao ngộ hiểm ác, thế nhưng được không nhỏ kỳ ngộ. Này chỉ có điều là lần thứ nhất, tương lai khẳng định có thể thu hoạch càng nhiều thiểm điện thảo. Hoàn thành lần lượt tàn khốc gột rửa, đào móc thân xác thông thần lực lượng. Liền như vậy bọn họ một lần tiếp một lần, nhằm phía lôi vực nơi sâu xa, mưu đoạt thiểm điện thảo. Mỗi một lần đều kéo trọng thương thân thể trở về, mạnh mẽ luyện hóa, tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Tô Viêm phát ra ý chí kiên cường, đây là một cái khổ tu đường, lấy chớp giật rèn thể, thiểm điện thảo nuôi thể, muốn thoát thai hoán cốt. Nửa tháng sau, Tô Viêm luyện hóa 3 cây thiểm điện thảo, cơ thể hắn mạnh mẽ một đoạn. Tinh huyết trong cơ thể dồi dào kinh thế, sắp hoàn thành cuối cùng lột xác. Chỉ có điều thiết bảo tài nắm giữ gậy trúc màu vàng. Để Võ Hằng thay đổi sắc mặt, gậy trúc màu vàng này một ngày so với một ngày mạnh mẽ. Lại như là trừ tà lôi trúc. Cạc cạc, thiết bảo tài nhếch miệng rộng, rất đắc ý, gậy trúc màu vàng lơ lửng ở trong hư không, rực rỡ chói mắt. Toàn thân vàng óng, nó mông lung thần thánh khí tức, mà rơi xuống hồ quang. Có thời điểm gậy trúc màu vàng, phun ra một nói tia chớp màu vàng óng, lực bộc phát kinh người. Cây trúc này quá kinh người, tuyệt đối là một tông kỳ chân, có thể hấp thu chớp giật trưởng thành. Tô Viêm bọn họ lại một lần nữa vọt vào, chí tôn thể có chút ngồi không yên, đỏ mắt. Thầm nói, em Mekla, tiếp tục như vậy, còn có cái mau, thiết bảo tài gậy trúc trưởng thành. Ở tiếp tục như vậy, mảnh lôi vực này đối với bọn họ nguy hiểm liền không lớn. Tuy rằng còn có thể hướng về nội bộ tiếp tục lùng bắt. Bởi vì bên trong càng hung hiểm, đầu đầu cũng có tia chớp màu vàng óng. Bọn họ hiện tại còn vô pháp tự tiện xông vào. Nhìn. Thiết bảo tài đắc ý nói, chí tôn thể đều ngồi không yên, chờ chúng ta ở mạnh hơn một chút, liên thủ với chí tôn thể thăm dò nơi càng sâu lôi vực. Tô Viêm không có bế quan, hắn ở tích lũy gốc gác, nhiều tích góp thiểm điện thảo, thậm chí bọn họ lần sau ánh mắt là màu vàng thiểm điện thảo. Đây chính là càng cường thiểm điện thảo. Chí tôn thể biểu thị những thiểm điện thảo này đối với hắn không có tác dụng quá lớn nơi. Có thể để cho Tô Viêm bọn họ. Võ Hằng rõ ràng, nếu như chí tôn thể liên tục xuất thủ, tiêu tốn đại đánh đổi tuyệt đối có thể đem thiểm điện thảo nhổ sạch sẽ. Cầm đi ra bên ngoài bán đi chính là một cái giá trên trời. Cuối cùng bọn họ làm một ván lớn, hái màu vàng thiểm điện thảo. Tàu ngộ nguy hiểm quá khủng bố, ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, Tô Viêm bị thương nặng, suýt nữa bị xóa bỏ, quá thảm, kém chút bị đánh chết. Một gốc này màu vàng thiểm điện thảo, đầy đủ để thực lực của ta tiến thêm một bước nữa. Ta đánh giá có thể hoàn thành lột xác, bọn họ, trốn thoát, Tô Viêm chuẩn bị bế quan, xông ra cửa ải, một ngày tiếp một ngày. Tô Viêm phát hiện thoát thai hoán cốt sắp hoàn thành rồi. Hắn rất chờ mong toàn diện hoàn thành. Thân xác mạnh như thế nào? Tô Viêm, Võ Hằng truyền âm, đem Tô Viêm tỉnh lại. Hắn có chút kinh dị, đi tới, ánh mắt rơi vào thiết bảo tài trên người. Bảo tài, ngươi làm sao rồi? Tô Viêm cau mày, thiết bảo tài khi thì mơ hồ, khi thì tỉnh táo, sẽ không phải bị sét đánh ngốc hả? Có gì đó không đúng à? Võ Hằng sửng sốt, thiết bảo tài mê man thời khắc, hơi thở của nó đều thay đổi, rất đặc thù thể hiện. Thiết bảo tài như là yên lặng không hề có một tiếng động tử vong rồi. Nhưng là tử vong sau lại sống lại. Khí tức hoàn toàn khác nhau. Loại khí tức này rất xa lạ. Ngồi xếp bằng ở trong lôi vực thôn hấp chớp giật luyện thể chí tôn thể. Hắn gãi đầu, ánh mắt hồ nghi dò xét thiết bảo tài. Phi thường kinh ngạc, oanh, tình huống như thế kéo dài một hồi. Thiết bảo tài bộ lông sán lạn, tỏa ra khủng bố gợn sóng. Sau lưng của nó nhảy vọt một cái rơi ra ngập trời hoàng kim tia sáng. Lại như là một cái không rõ pháp tướng. Hình thể to lớn, toàn thân vàng óng, tràn ngập đáng sợ gợn sóng. O, thiết bảo tài đột nhiên cúi thấp đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ, như là một đầu đại thiết nghiêu ở đây gầm nhẹ. Cả người thôn nghiêu chi khí, sau lưng nó to lớn pháp tướng, bỗng nhiên rừng rực lên, một tiếng càng vang dội nghiêu tiếng gào nổ tung, dung tài phát điếc, lại như là một cái màu vàng lôi cổ ở gõ vang. Chấn Tô Viêm trong cơ thể khí huyết sôi trào, đây là thần thông gì? Tô Viêm khiếp sợ, đây tuyệt đối là sóng âm lĩnh vực thần thông. Này thật giống là hoàng kim thiết nghiêu pháp tướng. Võ Hằng quan sát một hồi, giật mình nói, đây là yêu vực một mạch vô thượng bí thuật. Hoàng kim thiết nghiêu pháp tướng. Hoàng kim thiết nghiêu là một loại đặc biệt hiếm thấy chủng tộc. Nghe đồn mười mấy vạn năm trước, yêu vực yêu tộc chí tôn chính là hoàng kim thiết nghiêu. Hoàng kim thiết nghiêu, Tô Viêm kinh ngạc. Chưa từng nghe nói cái này quần tộc, pháp tướng này lại như là mới vừa hình thành, hình thể to lớn, dĩ nhiên dâng trào ra tia chớp màu vàng óng. Điều này làm cho Tô Viêm nghi ngờ không thôi, lẽ nào bị sét đánh, kích phát rồi thiết bảo tài trong cơ thể huyết thống. Võ Hằng lấy làm kỳ, nói là đây là một loại phi thường kinh người pháp tướng. Thiết bảo tài rất nhanh tỉnh lại. Run lên cả người bộ lông, dò ra đầu tròn lớn, có chút ngờ vực, Tô Viêm truyền âm hỏi đến, thiết bảo tài làm sao nắm giữ loại này pháp tướng? Thông thường mà nói, tu ra pháp tướng, cùng huyết thống có quan hệ, đương nhiên cũng cùng thần thông có quan hệ. Hoàng kim thiết nghiêu pháp tướng đã rất đáng gờm, căn cứ Võ Hằng hiểu rõ, một ít hết sức đáng sợ đỉnh phong pháp tướng. Một khi tu thành khủng bố ngập trời, hơi một tí đều có thể chống ra vòm trời, đè ép cùng cấp, không rõ ràng, thiết bảo tài ngờ vực, nó có chút mê man, vừa nãy như là được một lần tân sinh. Tô Viêm cau mày, hắn đang nghĩ, thiết bảo tài ở bước vào thần thông bí cảnh, dựng dục ra bản mệnh thần thông, diễn hóa ra 9 cái đáng sợ bóng dáng. Tựa hồ liền có một cái hoàng kim thiết nghiêu bóng dáng. Tô Viêm thầm nói tà môn. Làm sao cảm giác thiết bảo tài con đường tu luyện. Mới vừa mới bắt đầu. Võ Hằng cũng không có hỏi nhiều. Tiếp tục tu luyện. Tô Viêm cũng không ở làm lỡ thời gian. Hắn lột xác đã bắt đầu rồi. Toàn bộ bảo thể sắp hoàn thành toàn phương vị lột xác. Một gốc tiếp một gốc thiểm điện thảo vào bụng. Cuồn cuộn thiểm điện dịch hội tụ thể xác bên trong, tràn ngập ngập trời thần năng, để Tô Viêm toàn bộ thân xác, đều phát ra leng keng vang lớn, lại như là một khối muôn vàn thử thách thần thiết, cả người hắn xương cốt rung động, ngũ tạng cùng vang lên, tinh huyết nổ vang, bùm bùm, hắn toàn bộ thân xác, một tầng tiếp một tầng thức tỉnh rồi, mỗi một lần thức tỉnh, Tô Viêm cả người lỗ chân lông đều phun ra phế huyết. Xương vỡ, huyết nhục, quá trình phi thường thống khổ. Mỗi hoàn thành một khu vực, thiểm điện dịch liền hao tổn một đoạn. Quá trình tiêu hao tài nguyên quá kinh người. Tô Viêm chỉ có thể nuốt lấy màu vàng thiểm điện thảo. Vật này ẩn chứa thần năng phi thường dồi dào cùng kinh người. Bù đắp Tô Viêm thân xác cần thiết, để cơ thể hắn rừng rực. Phảng phất một vòng đại nhật ở đây thiêu đốt, trong cơ thể dựng lên tầng tầng lớp lớp dồi dào thần năng. Ầm ầm, Tô Viêm trong thân thể đều lan truyền lũ quét oanh kích đập lớn nổ vang, một tiếng tiếp một tiếng, như cùng một cái đập lớn bị lũ quét cho kích nứt rồi. Tình huống như thế kéo dài ước chừng một nén nhang thời gian. Tô Viêm tiếp tục có đủ nhiều thần năng, giờ khắc này thể xác của hắn run mạnh, gông xiềng cho nổ ra thời khắc, trong cơ thể hiện lên tinh huyết, lập tức xuyên thủng đập lớn, mở ra tiến phong tỏa, trong lúc nhất thời thân xác thần tàng giác tỉnh, hội tụ lưng, phanh, phảng phất một cái chân long giác tỉnh, theo lưng chui ra, từ phía trên thiên linh cái nhảy lên, hư không đều run mạnh không ngừng. Phụ cận chớp giật đều bị oanh kích liên miên nát tan. Đây là rời núi lấp biển thanh thế. Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể quá dồi dào, tỏa ra sóng lớn vỗ bờ nổ vang, có ngập trời chi thế, ở vụt lên từ mặt đất, đánh nứt tứ phương chớp giật, đều muốn hủy diệt một phương lôi vực. Thần lực ngập trời, Võ Hằng sắc mặt kinh biến, nhìn phía Tô Viêm thân xác. Hắn ngoác mồm lè lưỡi, hắn vốn tưởng rằng Tô Viêm mượn cơ hội nhằm phía pháp tướng cảnh. Nhưng là không nghĩ tới hắn bước vào một cái phi thường đặc thù lĩnh vực. Thần lực ngập trời nha, có thể ở thần thông cảnh làm đến một bước này, ở vũ trụ mênh mông đều thuộc về hiếm như lá mùa thu. Thậm chí Tô Viêm loại này thân xác gốc gác làm được thần lực ngập trời. Nhưng là kinh người. Tương lai một khi chống ra pháp tướng, thông thiên triệt địa, ngày càng ngạo nghễ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.